Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 48, Thái tử dẫn theo biểu muội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề cả kinh, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo hết cong lại rồi duỗi ra, muốn chạm vào đầu hắn nhưng rồi lại do dự. Hôm nay nàng chưa quấn đai lưng là đã đi ra đây rồi. Lúc tắm rửa, Ngân Hạnh chuẩn bị đồ ngủ rộng rãi cho nàng, sắp đi ngủ nên nàng ấy không hề đưa đai buộc cho nàng, nên giờ đây khi phần cầu tuyết tròn trịa đẫy đà mềm mại bị hắn dán vào, nó dễ dàng bị người nọ đè ép, dù rằng hắn không dùng nhiều sức. Nhận ra được xúc cảm mềm mại rõ ràng như vậy, như nhiều tầng mây chất lên, Bùi Ứng Tiêu khó mà không cảm nhận được. Hắn ngẩng đầu lên rồi lùi lại một chút, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn về phía thứ ở trước mặt mình. Ánh mắt Bùi Ứng Tiêu nặng nề, hai người mặt đối mặt, dựa sát vào nhau. Sao mà Khúc Ngưng Hề không biết hắn đang nhìn vào chỗ nào cho được. Lòng nàng vô cùng hoảng, nhưng lại không có cách nào có thể che giấu được. Thế là nàng dứt khoát vươn hai tay ra, chặn tầm mắt của hắn đi. Hắn không hề nhúc nhích mà hắn chỉ ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi mình và nói. Cô từng mơ thấy chúng. Gì cơ, đọc full tại Chuân Phong, Vision. Sau hôm đó, cô đã có một giấc mơ. Bùi Ứng Tiêu cười khẽ, trong mơ. Tiểu Vãn Du cũng bị cô ôm lấy như thế này, nàng che mắt cô bằng cả hai tay, nhưng nàng lại không thể chặn được miệng của cô. Nam tử bị hai bàn tay nhỏ che mắt lại, chỉ để lộ ra nửa dưới khuôn mặt, đầu lưỡi lè ra từ đôi môi mỏng, cuốn lấy anh đào kiều diễm như muốn nhỏ nước, mang đến sự kinh hoàng, thậm chí là tiếng khóc nức nở. Đây là giấc mơ kiểu gì thế? Dù chỉ nghe nửa câu thôi nhưng Khúc Ngưng Hề cũng không dám nghe. Tay của nàng vội vàng rời xuống. Không để ý đến đại bất kính gì nữa, bấy giờ chỉ muốn bất chấp tất cả mà che kín miệng Bùi Ứng Tiêu lại. Xấu hổ quá, đầu ngón tay của nàng cũng đang run lên theo, tại sao hắn lại muốn nói cho nàng biết chứ? Đúng ngay lúc này, lòng bàn tay mềm mại đột nhiên bị LM một cái. Khúc Ngưng Hề, ôi, một tiếng nhanh chóng thu tay lại, cả cổ cũng đã đỏ lên rồi. Điện hạ, sao hắn có thể làm vậy với nàng kia chứ? Cảm thấy xấu hổ sao? Bùi Ứng Tiêu thấy nàng sắp bốc khói đến nơi rồi, bèn cười nói. Không phải là với ai cô cũng như vậy đâu. Đâu phải là cô không biết xem xét tình thế, mà cô cũng không đi ngược lại với lễ nghĩa liêm sỉ. Khúc Ngưng Hề nghe được mà khờ ra luôn. Đây là lời ngụy biện gì đây? Chỉ nhắm vào một người thôi là có thể thoải mái. Chơi đùa, người ta hay sao? Bùi Ứng Tiêu không có ý định che giấu CV. Ân của một nam tử khỏe mạnh, cơ thể, tóc tai, da rẻ, sinh ra đã là như vậy rồi, vì sao lại phải trốn tránh? Nhưng mà, nàng siết chặt lòng bàn tay mình, hơi nóng không sao có thể tan đi được. Dù sao thì nếu bụng đói, con người cũng phải ăn mà. Hắn nói xong thì giữ lấy gáy của Khúc Ngưng Hề rồi nghiêng đầu, hôn một cái. Hơi thở của nàng gấp gáp, hơi mở miệng ra, ăn cái gì kia chứ? Nàng sắp bị ăn rồi sao? Khúc Ngưng Hề đã từng có kinh nghiệm khoảng chừng 2-3 lần rồi, nhưng bấy giờ nàng vẫn ngửa khuôn mặt nhỏ lên, mặc cho người ta bắt nạt mình. Nàng không thể động đậy, toàn thân như nhũn cả ra, cũng chỉ biết nương nhờ vào sự chống đỡ bên hông để không bị ngã. Không bao lâu sau, ánh mắt đã ngập trong một làn hơi nước, nó trở nên lấp lánh sáng trong, vừa đen vừa sáng. Nhưng cũng không phải là không hề tiến bộ thêm được gì. Vì ít nhiều gì thì nàng cũng đã học được cách hít thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như người chết chìm rơi xuống đầm sâu, chỉ có thể nhờ vào chút không khí mà đối phương truyền sang để sống sót. Chỉ là lần này Bùi Ứng Tiêu chẳng thèm khách sáo gì cả, hắn ngang nhiên đòi hỏi và thăm dò, cứ không ngừng xâm nhập sâu hơn. Khúc Ngưng Hề cảm thấy là đã trôi qua rất lâu, không chỉ có mỗi lưỡi tê dại mà đến cả cánh môi nàng cũng nóng rát. Thế mà hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Cuối cùng, đến khi Bùi Ứng Tiêu ngẩng đầu lên, thì người trong lòng hắn đã sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Hai mắt nàng mông lung, đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, so với quả đào thì trông nàng còn kiều diễm và động lòng người hơn gấp bội. Càng khỏi cần phải nói đến dãy núi tuyết phập phồng theo hơi thở gấp gáp của nàng. Có là hoa cũng không bằng nàng. Bùi Ứng Tiêu khẽ nheo tay nàng, lần này nàng không đeo trang sức. Tai cực kỳ mềm mại. Khúc Ngưng Hề né tránh, nàng cảm thấy việc này có hơi đáng sợ, như thể là nàng sắp bị cắn nuốt thật rồi ấy. Đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được mùi rượu, nàng nhỏ giọng nói. Điện hạ đừng uống say nữa, dù say thì cũng không sao cả. Hắn cười, cô sẽ không hành sự nàng đừng sợ. Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ là đừng để ảnh hưởng đến buổi chầu sớm thôi. Nếu hắn mang một thân đầy mùi rượu xuất hiện trên triều, không biết là mọi người sẽ kinh ngạc đến mức độ nào đâu. Nhưng Bùi Ứng Tiêu lại không hề để bụng, hắn vẫn đang đùa giỡn với tai nàng, chậm rãi nói, người Lục gia sinh ra đã có tửu lượng hơn người, cô sẽ không say đâu. Vậy Lục cô nương cũng như vậy sao? Ngàn chén không say á, Khúc Ngưng Hồ rất hâm mộ những người có thể chất này. Nàng gạt tay hắn ra, che lỗ tai đáng thương của mình lại. Muội ấy không thể uống rượu. Bùi Ứng Tiêu cụp mắt quan sát nàng, sau đó hắn cúi đầu, kéo chủ đề lại. Bây giờ đến lượt nàng hôn cô. Gì cơ, vừa mới hôn lâu như vậy mà bây giờ còn phải hôn nữa à? Nàng sửng sốt, người này dừng lại ở một vị trí rất gần, đang bày ra dáng vẻ chờ nàng chủ động. Khúc Ngưng Hề lắc đầu và nói, không còn sớm nữa, ta nên về rồi. Bùi Ứng Tiêu hơi cụp mắt, thổi hơi như hoa lan thì thầm bên tai nàng. Khúc Ngưng Hề, nhanh lên nào. Mấy thời điểm thế này là để gọi tên người khác một cách không khách sáo ư? Khúc Ngưng Hề phồng má, ngoan ngoãn biết sợ. Hôn là được đúng không? Hắn đáp lời. Vậy thì xin điện hạ hãy nhắm mắt lại. Sao vậy? Hắn nhướng mày, vô cùng thắc mắc. Nàng mềm giọng trả lời. Để tránh ảnh hưởng đến việc ta phát huy đó. Bùi Ứng Tiêu nghe vậy thì cũng hợp tác, lập tức nhắm mắt lại. Hắn nhận ra được, tiếng hít thở khe khẽ của nàng đang dần đến gần mình. Sau đó, xúc cảm mềm mại rơi xuống vị trí chênh chếch bên dưới mí mắt hắn, là vị trí của nốt ruồi lệ kia. Bùi Ứng Tiêu đột nhiên mở mắt ra, đè gáy nàng lại và cắn vào môi nàng. Như vậy không đủ, lúc được đưa về phủ, suýt chút nữa là Khúc Ngưng Hề đã phải tìm một cái khăn che để che mặt mình lại rồi. Nàng có tật giật mình, suốt cả đoạn đường đều chỉ cúi đầu, may mà đã quay về viện một cách bình yên vô sự. Từ trong ra ngoài hồi Thanh Uyển vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ ngọn đèn nhỏ âm u dưới hiên ra, thì trong phòng tối đen như mực, mấy người khác đều đã đi nghỉ ngơi rồi. Sau khi vào phòng, Khúc Ngưng Hề không dám thắp nến sáng lên, mà nàng chỉ đặt một ngọn đèn nhỏ u ám ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gắng sức cầm gương trang điểm lên để kiểm tra môi mình, ít nhiều gì thì cũng có chút buồn rầu. Ngày mai ta biết phải gặp người khác thế nào đây? Ánh Sở ở bên cạnh lặng lẽ cười trộm, rồi nàng ấy lấy một chiếc bình sứ màu xanh lam dài nhỏ cất trong tay áo ra, nói. Tiểu thư, đây là đồ Dung Nguyệt tỷ tỷ đưa cho em. Đây là gì vậy? Khúc Ngưng Hề quay đầu. Ánh Sở rút một chiếc khăn tay trắng như tuyết ra rồi giải thích cho nàng nghe. Đây là một loại hoa thanh lộ được nghiền nát từ cây cỏ, chỉ cần dùng khăn nhẹ nhàng thấm ướt và bôi lên là có thể giảm sưng. Nói rồi, nàng ấy làm mẫu cho nàng thấy ngay. Nàng thấm một chút ra khăn tay, nhẹ nhàng bôi lên môi Khúc Ngưng Hề. Nhìn thấy vết đỏ ở tai, nàng ấy cũng tiện tay bôi luôn một lần. Hoa thanh lộ hơi man mát, Khúc Ngưng Hề cảm thấy không tệ. Nhưng khi nàng nghĩ đến việc Dung Nguyệt cẩn thận như thế, còn chuẩn bị thứ này rồi đưa cho Ánh Sở, nàng cũng phải cảm thấy hơi ngại ngùng. Ánh Sở cười nói, tiểu thư đừng nghĩ nhiều, sau này tiểu thư đến Đông Cung, bọn họ cũng phải vào phòng hầu hạ người mà. Khúc Ngưng Hề lại nghe ra được ý khác, nàng hỏi. Điện hạ sẽ thu nạp bọn họ sao? Đây là việc thường thấy ở rất nhiều gia đình giàu có. Sau khi chủ mẫu vào cửa thì những thị nữ xinh đẹp hầu hạ các vị công tử trong thời gian dài sẽ được nâng lên làm thiếp thất. Trước đây nàng không để ý nhiều đến hai người Dung Nguyệt và Nhàn Thanh, chỉ biết rằng bọn họ thông minh hơn người, chính là tâm phúc của thái tử. Tiểu thư hỏi khó cho em rồi. Ánh Sở gãi mũi, nói. Em cũng không biết là có thu nạp hay không, nàng ấy không phải người thường hay đi theo bên cạnh thái tử, không biết rõ giữa chủ tử và thị nữ thiếp thân có gì khác lạ hay không. Trước kia, những chuyện này đều không phải là việc mà nàng ấy nên quan tâm. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, đột nhiên nàng nghĩ đến một việc, từ sau khi Bùi Ứng Tiêu mới bắt đầu hôn nàng cho đến bây giờ, tốc độ tiến bộ của hắn trong phương diện này có phần hơi nhanh, lẽ nào hắn có đối tượng tập luyện khác ư? Nàng cũng không để ý lắm, chỉ là nàng thầm nhắc nhở chính mình rằng cần phải khách sáo với thị nữ bên cạnh thái tử một chút, đừng làm phiền người ta quá nhiều. Thượng Kinh mưa to mấy ngày liên tục, nhiệt độ theo đó mà hạ nhanh xuống, gió lạnh thổi khiến người đi đường lạnh đến nỗi phải rụt cổ lại. Đã mấy ngày trôi qua, không có bất cứ một tin tức gì về sứ thần Đông Long truyền đến cả. Sau khi bọn họ rời kinh, có lẽ là mọi sự đều thuận lợi, không phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn gì nên mới không có tin tức nào được truyền đến. Bằng một cách mà, thần không biết quỷ không hay, quan chủ Sử Mộc Thương Hạnh đó đã bị người ta bắt đi như vậy đấy. Khúc Ngưng Hề còn bận lòng suy nghĩ, không biết Bùi Ứng Tiêu đã dự tính trước bao giờ hay chưa, rồi nếu chẳng may sứ thần nhận ra sự bất thường thì sẽ xử lý thế nào. Thế mà tất cả mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng có lợi cho thái tử, hắn hành động rất kín kẽ, căn bản là không để lại sơ hở gì. Sau mấy ngày mưa tầm tã, sáng sớm, nước trong mương đã đóng băng rồi, vậy mà sau đó trời lại đổ mưa tuyết. Lò sưởi dưới sàn của hồi Thanh Huyền đã được đốt lên, Khúc Ngưng Hề ngồi trong phòng sưởi ấm, ở bên bệ cửa sổ, nàng nâng sọt kim khâu lên. Theo quy tắc, tân nương cần tự tay may một chiếc áo lót cho tân lang và thay cho phu quân mình vào đêm tân hôn. Số đo của thái tử đã được đưa đến, bày ra trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc full tại Chuân Phong. Vì Sừng Khúc Ngưng Hề cũng không quá lo lắng, nàng may vá không giỏi nhưng để làm một chiếc áo thì cũng không quá khó. Áo hôm nàng chọn dùng chất liệu mềm mại, cũng không cần thêu quá nhiều hoa văn, đường kim nhỏ hơn một chút, đương nhiên sẽ phải tỉ mỉ hơn. Bởi vì đồ sử dụng trong tân hôn nên đều là vải vóc có màu đỏ, nên nhìn rất rực rỡ vui mắt. Mưa kéo dài mấy ngày liền, Khúc Ngưng Hề không đi đâu cả, thuận lợi may xong một ống tay áo. Mãi cho đến khi trời trong xanh, Đinh Tuyết Quỳ gửi thiệp tới, muốn hẹn nàng đi ra ngoài thưởng trà để trò chuyện về đối tượng kết hôn của nàng ấy. Khúc Ngưng Hề nhìn vào tấm thiệp mời này, nàng cảm thấy hình như vị bằng hữu này của nàng có chuyện cần nhờ nàng giúp đỡ, nên nàng đã chấp nhận lời mời này. Xe ngựa của hầu phủ chạy trên đường, người đánh xe quen cửa quen nẻo mà chạy đến phường Trường Ninh náo nhiệt, không ngờ giữa chừng lại bị chặn đường. Xung quanh là tiếng người ầm ĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, ánh sở hỏi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. A Thúc ngồi bên cạnh người đánh xe, nhìn ra đám người xung quanh, hắn ta trả lời. Tiểu thư, phía trước có chiếc xe ngựa bị lật, ánh sở vén màn cửa lên và nhìn ra bên ngoài, khắp mặt đất đều đã kết băng. Mưa tuyết đã rơi cả ngày qua, trời hôm nay lại rất lạnh, băng kết thành mảng còn khó quét hơn cả tuyết đọng. Khúc Ngưng Hề cũng nhìn thấy, nàng nói, đi từ đây qua cũng không còn bao xa nữa, xe ngựa không dễ đi, chúng ta đi bộ đi. Ánh sở suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, vừa hay là nếu đi trong đám người, chúng ta sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Hai chủ tớ họ xuống xe, A Thúc cũng đi theo, hắn ta bảo người đánh xe tự tới nơi cần đến để chờ, lúc về thì sẽ ngồi xe về. Đúng thật là quán trà mà Đinh Tuyết Quỳ hẹn gặp nàng cũng không xa, đi một đoạn ngắn là đến ngay. Lúc đi ngang qua chiếc xe ngựa bị lật ở phía trước, người ngồi bên trong đã được đỡ ra, Khúc Ngưng Hề mơ hồ cảm thấy người nọ khá quen mắt, thế là nàng tập trung nhìn. Rồi nhận ra họ là Nhị Hoàng Tử và Mông Dịch Hoài Thế Tử. Nàng vô thức kéo ánh sở ra sau một quầy hàng nhỏ để trốn. Sao hai người này lại ra ngoài cùng một xe thế nhỉ? Mà chiếc xe ngựa bọn họ đi lại còn không có bất cứ một cái bảng tên nào cả. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Ánh sở tưởng là nàng sợ nên nhỏ giọng trấn an nàng. Bên cạnh tiểu thư có người bảo vệ, người đừng sợ. Khúc Ngưng Hề hơi trợn mắt lên. Gì cơ, xuất cung rồi mà vẫn có người đi theo ta sao? Nàng lập tức quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh. Trên đường phố, người đến người đi bao la, mấy ngày mưa liên tục đã khiến mọi người ngột ngạt muốn chết luôn rồi, nên ai cũng tranh thủ dịp này mà ra ngoài tản bộ cả. Ánh sở cũng kinh ngạc, điện hạ không nói cho tiểu thư biết sao, ngài ấy đã sắp xếp ám vệ rồi. Rõ ràng là nếu chỉ theo dõi Nhị Hoàng Tử hoặc Minh Họa thôi thì vẫn chưa đủ. Để người bên cạnh Khúc Ngưng Hề mới thỏa đáng. Tránh xảy ra vài chuyện phiền toái trước ngày đại hôn. Khúc Ngưng Hề chưa bao giờ biết đến việc này. Còn vì Bùi Ứng Tiêu nữa, cứ gặp nàng là lại ôm ôm hôn hôn. Họ không nói chuyện được bao nhiêu cả. Có điều, hắn đã tiết lộ cho nàng không ít bí mật. Mặc dù biểu biết của nàng thì vẫn luôn nông cạn, không thể nhìn thấu thế cục. Sau khi chiếc xe ngựa chắn đường lớn kia được đỡ lên, mọi người không tập trung ở đó nữa. Thì Khúc Ngưng Hề mới đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ thì mạch suy nghĩ của nàng cũng đã được đả thông rồi. Nhị Hoàng Tử thân cận với Thế Tử như thế kia, có lẽ là phía họ muốn kết thông ra rồi. Điểm này cũng không quá khó hiểu. Minh Họa có không muốn thì cũng vô dụng thôi, bởi vì Bùi Tĩnh Lễ đã phái cả tử sĩ tới để ám sát thái tử rồi. Từ đó có thể thấy được sự nghiêm túc của hắn ta trong việc tranh đoạt môi vị, được ăn cả ngã về không. Trong tay hắn ta có quá ít, thẻ đánh cược, thật sự là phủ An Vĩnh Hầu không thể giúp được gì cả. Thế nên, hắn ta buộc lòng phải tự đi lôi kéo các thế lực khác, mà việc dùng công chúa để kết thông ra chắc chắn là một biện pháp tốt. Ít nhiều gì thì Khúc Ngưng Hề cũng có chút thổn thức, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn luôn là thẻ đánh cược trong tay cô mẫu. Không ngờ là cũng có một ngày, nữ nhi của cô mẫu cũng trở thành một trong những tấm thẻ đánh cược. Sau lưng Mông Thế Tử là Mông Thiên Thạch, tay cầm gần một nửa binh quyền của Đại Hoàn, đương nhiên là Bùi Tĩnh Lễ muốn lấy được nó rồi. Chuyện này có ảnh hưởng đến thái tử không nhỉ? Khúc Ngưng Hề cảm thấy kẻ địch chân chính của thái tử chỉ e rằng không phải là nhị hoàng tử, nhưng mà nhị hoàng tử lại xem hắn như là kẻ địch, liệu hắn ta có làm được hay không? Đến quán trà đã hẹn, vẻ mặt của Khúc Ngưng Hề vẫn còn có chút nghiêm nghị, nhưng Đinh Tuyết Quỳ trông còn dầu dĩ hơn cả nàng. Ngươi làm sao vậy? Nàng tiến lên phía trước, khó hiểu hỏi han nàng ấy. Chẳng phải là việc vui à? Vào hôm Tết Trung Thu, Đinh Tuyết Quỳ đã đi gặp mặt người ta rồi, không biết kết quả thế nào, vẫn chưa định ra. Khúc Ngưng Hề không tiện hỏi, chờ đối phương chia sẻ với mình. Mà hôm nay, Đinh Tuyết Quỳ đến để chia sẻ. Vãn Du, ngươi có biết người ta gặp là ai không? Còn chưa đợi nàng trả lời, Đinh Tuyết Quỳ đã lẩm bẩm nói ra đáp án. Là Khang gia Lữ Quốc Công. Lữ Quốc Công à, tiểu công tử nhà bọn họ, Khang Trinh Hảo và Tam Lang từng đánh nhau hai lần. Cách chương.